Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vâng, Thu Hà xin mến chào tất cả các bạn quý thính giả của kênh Tóc Chuyện Hay. Không biết là mọi người đã sẵn sàng nghe những câu chuyện rất là hay trên kênh Tóc Chuyện Hay chưa ạ? Và ngay bây giờ Thu Hà sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện có tên là Bà Xã Anh Chỉ Cần Em. Bộ chuyện này thì dự kiến là sẽ có khoảng 3 phần mọi người ạ. Bây giờ thì Thu Hà xin phép được đọc phần giới thiệu cũng như là cốt truyện của bộ truyện này để mọi người có thể là được biết rõ hơn. Vâng, 4 năm trước, một cuộc hiểu lầm lớn đã khiến hai người có cuộc hôn nhân trên danh nghĩa. Họ cùng sống dưới một mái nhà, nuôi dưỡng bé Lạc Lạc, con của chị gái cô. Từng ấy năm sống chung, trong lòng cô vẫn mang nỗi hận chồng. Vì nghĩ anh đã lừa dối và có quan hệ mờ ám với chị gái mình. Còn anh lại chọn sự im lặng, dùng hành động để chứng minh tình cảm của mình. Gần trong gang tấc, nhưng trái tim của cả hai lại như xa tận chân trời. Anh rõ ràng rất yêu, nhưng chỉ có thể đứng ở một nơi không xa không gần mà chờ đợi như vậy. Cô rõ ràng nói hận, nhưng lại không thể lựa chọn thực sự làm tổn thương anh. Rồi cuối cùng cũng có một ngày, chân tướng được giải bày. Bọn họ cuối cùng rồi sẽ biết vị trí của mình trong lòng của đối phương. Thì ra, tất cả những điều tốt đẹp đều được bắt đầu từ khi anh gặp em. Nghe qua phần cốt truyện thì Thu Hà nghĩ rằng đây sẽ là một bộ truyện rất là hấp dẫn đấy. Mọi người hãy cùng chú ý đón nghe cùng với phần diễn đọc của Thu Hà nhé. Và bây giờ thì mời mọi người cùng lắng nghe phần 1. Tổng giám đốc mới nhậm chức cuối tuần sẽ qua đây đấy. Thế rồi, Tăng Tử Quan không thèm ngẩng mặt, vẫn tiếp tục hăng say gấp cá viên cho vào miệng. Ellie gọi một suất cơm cà ri gà, mới ăn có 2-3 miếng đã bỏ đũa xuống. Trông thấy dáng vẻ chẳng có gì gọi là thích thú của đối phương, không khỏi có chút thất vọng. Tất cả các nhân viên nữ còn độc thân của công ty này đều sôi sục vì thông tin đấy. Sao cậu lại thờ ơ như vậy? Thực sự đẹp trai như trong truyền thuyết ư? Nói không chừng, người xuất hiện cuối tuần lại là một ông già bì ổi ấy chứ. Tử Quan vô cùng nghi hoặc. Ellie bất lực đánh sang phía cô một ánh mắt khinh bỉ. Lời mời của HR đầu tuần, cậu suy nghĩ đến đâu rồi? Cậu giảm béo đến mức tàu hỏa nhập ma rồi à? Con gà ngon như thế này mà không ăn ư? Tử Quan không hề khách sáo gắp một miếng thịt gà trong suất cơm của cô bạn. Miệng đầy thức ăn ậm ừ nói. Đã cho họ câu trả lời hợp lý rồi. Tạm thời vị trí công tác của tớ không có gì thay đổi. Sặc. Ellie lắc đầu. Cậu cũng chảnh quá đi. Ngay cả trưởng phòng cũng không thèm làm. Tớ làm gì có tài đức ấy. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đã là tốt lắm rồi. Tử Quan cười rồi nhai nốt miếng cơm cuối cùng. Thôi đi trước nhá. Công ty vừa mới thay đổi nội thất. Tớ phải đi xem tầng trệt làm vệ sinh đến đâu rồi. Là một cái đinh ốc bé tí tẹo trong tập đoàn công nghiệp nặng Quang Hoa, thân phận chỉ là một office assistant, trợ lý văn phòng. Tăng Tử Quan thường được bạn bè đồng nghiệp thân mật gọi là Doraemon. Tử Quan, phòng chúng ta bị mất một bưu phẩm chuyển phát nhanh. Tử Quan à, bảng kê lần trước cậu có lưu lại không? Tử Quan này, tên người nhận của hóa đơn này có đúng không đấy? Có thể báo nợ được không? Trong phòng hành chính, Tăng Tử Quan là một người làm việc không biết ngừng tay. Có lẽ tất cả mọi người đều thích tìm cô nhờ giúp đỡ, bởi vì thái độ của cô đối với mọi người luôn luôn ân cần và thân thiện như thế. Cũng chính vì lẽ đó mà phòng ban trong tập đoàn công nghiệp nặng Quang Khoa nhiều như vậy. Đồng nghiệp nhiều như vậy nhưng cô cũng quen biết không ít, quan hệ với mọi người cũng không tệ. Tử Quan à, công việc vặt vãnh như vậy mà cậu không chê phiền sao? Mấy hôm trước một đồng nghiệp chuyển đến công ty khác đã hỏi cô như vậy. Làm việc trong phòng hành chính là nhàm chán nhất mà lại vất vả và không có kết quả tốt nhất. Nhưng Tăng Tử Quan cô lại không dẻo miệng như những cô nàng tinh anh trong bộ phận nhân sự. Tăng Tử Quan cũng không có bản lĩnh ngàn chén không say. Cũng không giống với những anh chàng kỹ sư tài ba trong bộ phận nghiên cứu phát triển. Ai ai cũng là tốt nghiệp từ trường đại học danh tiếng ở nước ngoài.

Dì từ phòng khách đi tới, nhỏ giọng nói. Vừa mới ngủ. Cô cười hỏi. Cơm tối ăn món gì? Ông nội nó cho ăn một miếng bánh gato, nửa bát cơm. Dì mỉm cười nói. Cô chủ, tối nay không có chuyện gì đặc biệt, tôi muốn về nhà một chuyến. Nhà tôi có việc. Muộn rồi, cô gọi xe về đi. Tử Quan nhìn bà dì bước ra cửa, bèn buông túi sách xuống vào phòng thăm con gái. Căn nhà này là mua lúc kết hôn, một tầng hai phòng thông nhau. Phòng trẻ em đặt ở trong phòng ngủ. Tử Quan đẩy cửa phòng ra một cách vô cùng nhẹ nhàng. Vì Lạc Lạc sợ tối nên ở đây luôn bật một ngọn đèn. Bà mẹ trẻ bước đi thật nhẹ, đi tới bên cạnh chiếc giường nhỏ. Mái tóc của Lạc Lạc xõa tung, sợi tóc mềm mại vương trên gối. Ôm chú gấu bông nhỏ Tiêu Chí Viễn mua cho ngủ rất say. Cô cúi người xuống hôn lên má con gái, sau đó lặng lẽ đi ra cửa. Tắm rửa xong đặt lưng xuống giường, Tử Quan rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Từ lúc bắt đầu làm một bà mẹ tới nay, cô chưa bao giờ ngủ say như chết. Có đôi lúc nửa đêm Lạc Lạc sẽ khát nước, có đôi lúc lại mơ thấy ác mộng. Tử Quan sớm đã có thói quen thức dậy giữa đêm đi xem con gái. Đêm nay, Tử Quan trong mơ mơ màng màng bị cơn đau bụng dày vò cho tỉnh giấc. Giống như có một bàn tay nào đó đang dày ở bụng cô. Cô ngạc nhiên lập tức nhớ tới bình trà lạnh ấy. Ban nãy đáng lẽ không nên uống dữ như vậy. Một cơn đau đớn trôi đi, Tử Quan vội vàng hít một hơi sâu. Bỗng nhớ tới ở phòng bếp có đường đỏ. Cô cố gắng ngồi dậy nhưng lại không muốn rời khỏi chiếc chăn ấm áp. Ngồi ngây ra thật lâu, ngay cả dì cũng không còn ở đây. Cô chỉ có thể tự lực cánh sinh mà thôi. Dép đi trong nhà đã đổi thành dép trúc, chân trần chạm vào lạnh đến thấu xương. Tử Quan bất giác run lên, đi thật chậm đến phòng bếp. Lúc lấy gừng đập cho vào nước đường đỏ, tay cũng run rẩy. Cô pha xong rồi, tự mang về phòng mình. Chỉ một ngụm đã uống hết toàn bộ chỗ nước nóng ấy vào bụng. Thế nhưng, cơn đau bụng không hề giảm đi một tẹo nào, ngược lại càng dữ dội hơn. Hòm thuốc trong nhà để ở đâu nhỉ? Bên trong không có thuốc giảm đau. Tử Quan nhớ ra trong cơn hỗn loạn, cô không còn sức mà đứng lên nữa, vì vậy liền trốn luôn trong chăn, đưa tay sờ soạng điện thoại bên cạnh, bấm một dãy số. Tiếng tút tút đơn điệu nhàm chán kéo dài, nhắc nhở cô từng giây từng phút đã trôi qua. Một giây trước khi cô cảm thấy mình đau đến ngất xỉu, Tiêu Chí Viễn cuối cùng cũng bắt máy. Tiêu Chí Viễn, thuốc giảm đau để ở đâu? Tử Quan. Giọng Tiêu Chí Viễn từ ngái ngủ chuyển thành vô cùng tỉnh táo. Em làm sao vậy? Gì đâu? Thuốc giảm đau. Em đau bụng. Anh đến ngay. Anh vội vàng nói. Em đừng ngủ, nói chuyện với anh. Tử Quan hụt hơi nói. Tang Tử Quan, tối nay em ăn gì? Không ăn gì cả. Vài miếng cà om dầu, thịt kho tàu. Uống bao nhiêu? Một hai ngụm thôi, nhổ hết ra khăn ăn mà. Tiêu Chí Viễn có vẻ như đổi điện thoại sang tay kia, miệng thì nói chuyện với cô, chân thì đạp ga. Trong tiếng động cơ ù ù, anh vẫn hết sức chăm chú lắng nghe giọng nói ngày càng nhỏ đi của cô. Tiêu Chí Viễn, em ngủ một lát đã. Đừng nói chuyện với em nữa được không? Giọng nữ ở đầu dây bên kia rất yếu đuối. Tiêu Chí Viễn bỗng nhớ tới buổi tối hôm đó. Anh đã đá văng cánh cửa nhà cô ra, ôm lấy cô từ trên giường. Cô ở trong lòng anh hai mắt đẫm lệ. Anh để em ngủ một lát có được không? Anh nhìn cô đầy kinh ngạc. Một giây đồng hồ đó, anh cảm giác như mình sắp mất cô rồi. Dưới nỗi hoảng sợ, anh giơ tay tát nhẹ lên má cô một cái, giọng nói khàn khàn, hơi gầm lên. Thằng Tử Quan, em dám đi tìm chết thử xem. Tiêu Chí Viễn lúc này cũng không quan tâm, đã bị mấy cái hóa đơn phạt đi quá tốc độ, thuận miệng hỏi. Tăng Tử Quan, chúng ta quen nhau từ khi nào? Đầu dây bên kia im lặng một hồi, anh vốn nghĩ cô sẽ không trả lời, nhưng trong cơn hỗn loạn cô lại nói. Có phải là 5 năm trước không? Ngày 24 tháng 4. Đường phố đêm khuya đen như mực, chỉ có ánh đèn đường le lói, phảng phất như im lặng đến không có một tiếng động. Trước mắt anh là một khoảng hư vô, thời gian không... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net